Tứ trùng âm mặc khanh. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chạy dọc theo bờ hồ, xem các công tử tuấn tú đoán đố đèn. Giang Nghĩa Hàm thấy ta thích, ghé tai hỏi nhỏ, ta đi gọi một chiếc thuyền lại, chúng ta lên đó dạo hồ, được không? Ta hớn hở gật đầu. Được chứ, Giang Nghĩa Hàm đi chuẩn bị thuyền. Dặn ta cứ đứng chờ ở bờ hồ một lát. Chiếc thuyền trước mặt ta đúng là hoa lệ, khí phái, đèn đuốc sáng rực rỡ. Trên đỉnh thuyền treo một cây châm vàng làm giải thưởng, nhưng câu đố treo trên đèn thì lại không dễ một chút nào. Lông xanh sắc lạnh lùng, cùng phượng bay núi cao, hót vang loạn cầm sát, tung cánh về phương đông nam, đố tên một loài chim. Ta liếc nhìn Tiêu Lẫm vẫn đứng yên lặng bên cạnh, bèn cất giọng mỉa mai, điện hạ nghĩ lâu như vậy, đã đoán ra chưa? Tiêu Lẫm hỏi lại, nếu đoán ra rồi thì sao? Ta chỉ vào cây châm vàng, lấy giải thưởng chứ sao nữa. Đối với Tiêu Lẫm thì một cây châm chẳng đáng là gì, nhưng đã là đèn giải đố thì phải có thưởng, đúng không? Hắn trầm ngâm một chút rồi nói, cô nói đáp án cho nàng, nàng đi trả lời, cây châm đó thuộc về nàng. Ta nhìn hắn từ đầu đến chân đầy nghi ngờ, tự dưng lại tốt bụng như vậy. Hắn nói tiếp, nhưng nàng cũng phải đồng ý với cô một điều kiện. Điều kiện gì? Hắn nhìn ta, ánh mắt bình tĩnh, không lảng tránh, cùng ta du hồ một chuyến. Ta hơi do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn vươn tay. Đáp án đâu? Tiêu Lẫm mở quạt, khẽ cúi xuống thì thầm bên tai ta. Hơi thở hắn ấm nóng, lướt vào tai khiến tai ta nóng ran. Phải đưa tay lên dụi nhẹ. Sau đó ta bước đến chỗ chủ thuyền, đọc lớn, Khổng Tước, chúc mừng, người chủ thuyền cười tươi, đưa cây châm vàng cho ta. Ta có chút không dám tin, thật sự đúng rồi sao? Quay đầu nhìn lại Tiêu Lẫm, hắn khẽ nhướng mày, mỉm cười đầy ý tứ. Không lâu sau, thuộc hạ của hắn đã đưa tới một chiếc thuyền mới, còn tráng lệ gấp bội. Hắn là người đầu tiên bước lên, sau đó vươn tay ra với ta. Đúng lúc ấy, Giang Nghĩa Hàm vừa trở lại. Ta lập tức nảy ra một ý, đến vừa kịp. Thái tử điện hạ mời chúng ta cùng lên thuyền du hồ đấy. Giang Nghĩa Hàm ngẩn người. Hà, nhưng bên ta đã hủy rồi. Ta tránh tay Tiêu Lẫm, nâng váy bước lên thuyền, sau đó kéo tay áo Giang Nghĩa Hàm, cười nói, điện hạ giúp huynh tiết kiệm một khoản đấy, còn không mau theo lên. Tiêu Lẫm đành ngậm bồ hòn làm ngọt, nhưng cũng không nổi giận, vì chiếc thuyền quá lộng lẫy bắt mắt, khiến không ít quý nhân ghé mắt xin đi cùng. Tiêu Lẫm ra vẻ rộng rãi, hào sảng mời hết. Trong đó có mấy gương mặt quen thuộc Thôi Di và phu quân kiếp trước của nàng Lục Trì. Thôi Di đi chơi với ca ca, lại tình cờ gặp Thành Dương Vương Thế Tử Lục Trì. Ba người cùng đi tìm thuyền hoa, nghe nói Thái Tử đang ở đây, bèn không chút khách sáo gửi thiệp cầu kiến. Ca ca của Thôi Di là thư đồng từ nhỏ với Thái Tử, mà Tiêu Lẫm vốn cũng đã từng say mê Thôi Di, đương nhiên là đồng ý. Ta nhìn Lục Trì người cứ đi theo sau Thôi Di, không ngừng thể hiện lấy lòng, bất giác cảm thấy tò mò, cứ thế quan sát hắn không chớp mắt. Theo lý, hắn thân phận cao quý, tướng mạo anh tuấn, cưới Thôi Di cũng coi như môn đăng hộ đối, vậy mà cuối cùng lại sống một đời tàn nhẫn độc ác như thế. Nghe nói hoàng thượng ban hôn chưa được nửa năm, vị thế tử tâm địa độc ác này liền bắt đầu đá Thôi Di không thương tiếc. Thành Dương Vương là khai quốc công thần, tước vị cha truyền con nối, lại còn là vương gia ngoại tộc. Phụ thân của Lục Trì từ nhỏ đã cùng hoàng thượng lớn lên, được người đặc biệt sủng ái, khiến nhà họ Thôi dù có oán giận cũng không làm gì được. Ta từng hỏi Tiêu Lẫm, nếu biết người mình thích bị người khác ngược đãi, huy nghĩ thế nào? Hắn chỉ lắc đầu bất lực. Phụ hoàng ban hôn, ta còn có thể làm gì? Hoàng thượng còn tại vị, hắn không thể cứu được người trong lòng. Nhưng đến khi hoàng thượng vừa qua đời, hắn lập tức giữ cả phủ thành Dương Vương ở lại kinh thành. Có lẽ chính là để bảo vệ Thôi Di bằng một cách khác. Có thể vì ta nhìn quá lâu. Lục Trì liếc sang, giọng không vui. Vị cô nương kia, sao cô cứ nhìn ta mãi vậy? Vừa dứt lời, Tiêu Lẫm, Giang Nghĩa Hàm và Thôi Di cùng quay sang nhìn ta. Ta mỉm cười, nghe đại ca ta kể. Thế tử dũng mãnh vô song, từng một mình tay không đánh C, H, E, T mãnh hổ. Ta hiếu kỳ nên nhìn thêm vài lần. Lục Trì nghe được tâng bốc, sắc mặt lộ vẻ đắc ý. Thôi Di nhìn hắn. Thật sao? Lục Trì nghiêm túc gật đầu. Dĩ nhiên, hắn lại quay sang làm bộ tủi thân. Ta không nói cho Thôi cô nương, là sợ nàng chê ta là kẻ thô lỗ thôi. Thôi Di mỉm cười. Sao lại thế? A Di rất khâm phục những người gan dạ. Nàng ta liền đổi thái độ với hắn, còn chủ động mời hắn cùng tham gia đố đèn, mấy câu đố treo sẵn trên hàng đèn lồng nơi mũi thuyền. Tiêu Lẫm sai người thêm vài món giải thưởng để tăng phần hứng thú. Ta khẽ nhún người xin lỗi. Thần nữ học thức nông cạn, không tiện tham gia, ta sẽ ở bên nàng. Giang Nghĩa Hàm tiến tới, thấy ta rụt tay vào tay áo, khẽ hỏi, Lạch à, ta lắc đầu, nhưng không hiểu sao vẫn có mấy ánh mắt nóng rực luôn đặt trên người ta, khiến ta thấy vô cùng khó xử. Phía bên kia, Thôi Di gọi, Giang công tử không tham gia sao? Chỉ mấy người chúng ta, thật chẳng có gì thú vị. Giang Nghĩa Hàm định từ chối, ta nhẹ nhàng nói, huynh cứ đi chơi đi, ta tuy không giỏi, nhưng cũng muốn có phần thưởng. Ta chỉ vào một con kỳ lân đáng yêu đang treo lủng lẳng. Ta thích con đó, Giang ca ca có thể giành được không? Giang Nghĩa Hàm nghe ta gọi, ca ca, tai lập tức đỏ lên, khóe môi không giấu được ý cười. Được, hắn sải bước đi tới, rõ ràng là tự tin đầy mình. Cách chương.